Thập niên 60 xuyên thành nông nữ hái thuốc làm giàu. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đến tìm Cố Tùy. Lần đầu tiên cùng người thành phố giao tiếp, Lý Đào còn có chút câu nệ. Tôi nghe nói mỗi ngày anh đều phải lên núi hái thuốc. Anh có thể giúp tôi mang ít đồ cho Quan Nguyệt. Tôi muốn cảm ơn cô ấy. Cô muốn đưa gì? Tôi muốn đưa cho cô ấy chút bánh bao thịt. Nhà chúng ta năm ngoái lễ mừng năm mới, còn để lại một khối thịt khô. Mẹ tôi nói, cảm ơn cô ấy đã cứu mạng anh trai tôi. Cố Tùy nhếch khóe miệng. Bánh bao thịt, cô bé kia nhất định sẽ thích ăn. Được, sáng mai cô tới tìm tôi. Tôi đưa cho cô. Cảm ơn anh. Lý Đào vui vẻ nở nụ cười. Lý Đào đi xa. Vương Lộ mới vừa cơm nước xong đi ra. Có ý ám chỉ, anh có quan hệ rất tốt với cái cô Quan Nguyệt kia nhỉ? Cố Tùy ừ một tiếng, gấp sách, xoay người vào nhà. Vương Lộ một mình ở lại trong sân, không biết đang suy nghĩ gì. Phương Khiết đi tới, quay đầu lại nhìn phía sau một chút. Không có ai, cô mới nhỏ giọng nói. Có phải con bé trên núi kia đã câu hồn Cố Tùy không? Tôi nói rồi, vẫn nên dọn ra ngoài đại đội ở thì tốt hơn. Ở lại đây có gì tốt? Phương Khiết biết mình nói chuyện không có sức nặng, cũng không có bản lĩnh gì. Chỉ có thể trông cậy vào việc thuyết phục Vương Lộ, đưa cô ta rời khỏi đây. Đáng tiếc, cô ta tính sai rồi. Cố Tùy không đi, Vương Lộ chắc chắn sẽ không đi. Vương Lộ, đừng nói bậy, Cố Tùy khẳng định không phải người như vậy. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải làm việc. Vương Lộ xoay người rời đi. Phương Khiết há miệng nhiều lần, cũng không nói nên lời. Lâm Hải M bưng chậu rửa chân đi ra, vừa lúc nhìn thấy một màn như vậy, cười lạnh một tiếng, đem nước dội vào bụi cỏ bên ngoài sân. Phương Khiết trừng mắt nhìn cô một cái, xoay mông đi mất. Sáng hôm sau, Lý Đào dùng túi vải bố sạch sẽ, đựng bánh bao thịt khô đậu đũa mới ra lò đưa đến nhà thanh niên tri thức. Lúc giao bánh bao thịt cho Cố Tùy, Lý Đào lo lắng dặn dò. Anh đi nhanh một chút, bánh bao thịt nguội sẽ không thơm nữa. Được, bên trong có 5 cái bánh bao, đều là cho Quan Nguyệt. Cách chương.